Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiểu Vân bị Cố Văn Cảnh đá ra group chat. Nàng ở trong nguyên tác bổn sẽ từ group chat những cái đó đàn viên trong tay bắt được rất nhiều siêu phàm chi vật. Sau đó nàng nhân sinh cũng sẽ đi lên đỉnh, nhưng hiện tại nàng mới chỉ là được đến một giọt tinh linh nữ vương cấp pha loãng sau sinh mệnh chi thủy. Cải thiện một chút nàng thể chất thôi. Cố Văn Cảnh cũng không có quá để ý Hàn Thiểu Vân, cái này mất đi bàn tay vàng nữ chủ. Đã không có vạn giới group chat, Hàn Thiểu Vân chính là một cái lại bình thường bất quá người, có thể nhấc lên cái gì sóng gió đâu. Cố Văn Cảnh càng để ý vẫn là vạn giới group chat, sau lưng cái kia trước đàn chủ Mạc Chi Trung. Ở Cố Văn Cảnh xuyên qua chi lữ chung, hắn đã từng cũng gặp được quá một cái chư thiên group bao lì xì, chỉ tiếc lúc ấy thực lực của hắn còn chưa đủ. Tuy rằng gia nhập cái kia chư thiên group bao lì xì, nhưng lại không cách nào phân tích group bao lì xì chân thật bản chất, càng tìm không thấy group bao lì xì sau lưng độc thủ. Hiện giờ lại có một cái vạn giới group chat đưa đến trước mặt hắn tới. Hắn nhưng thật ra rất tò mò, vạn giới group chat phía sau màn độc thủ lại là ai? Tuyệt đối không thể là Mạc Chi Chu này một cái thực lực chỉ có tứ giai dễ dàng bị hắn cướp đi đàn chủ quyền hạn người. Hắn nhớ rõ, Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh đã từng đã nói với hắn, này đó group chat group bao lì xì sau lưng tồn tại đều là câu cá người. Mục đích chính là vì thu hoạch thế giới tọa độ. Vì thế Cố Văn Cảnh đối, Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh hỏi. Người có thể định vị đến vạn giới group chat, đàn viên thế giới tọa độ sao? Hắn đem chính mình đối, vạn giới group chat, sở hữu phân tích tất cả đều truyền cho Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh. Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh trong lúc nhất thời không có trả lời, sau một lúc lâu mới nói. Có thể định vị, nhưng chủ nhân muốn xuyên qua đi rất khó, bởi vì kia mấy cái thế giới cũng không có chủ nhân hắn ta tồn tại. Xuyên qua lại đây tìm không được thích hợp túc thể, sẽ khiến cho thế giới ý thức điên cuồng nhằm vào. Những cái đó thế giới đều là trung cấp thậm chí cao cấp thế giới, không dung khinh thường. Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh có thể cho Cố Văn Cảnh xuyên qua chư thiên vạn giới, nhưng mỗi lần xuyên qua thân thể nguyên chủ đều cùng Cố Văn Cảnh chung tên trùng họ, linh hồn có cùng nguồn gốc. Bởi vì này đó trong thế giới nguyên nam chủ đều là Cố Văn Cảnh hắn ta. Cố Văn Cảnh dung hợp vô số thế giới hắn ta thành tựu duy nhất chân ngã, mới có thể đi lên đại đạo. Nhưng cũng không phải mỗi cái thế giới đều có Cố Văn Cảnh hắn ta tồn tại. Vạn giới group chat, những cái đó đàn viên nơi thế giới liền không có. Cố Văn Cảnh xuyên qua đi chẳng khác nào không có một cái hợp pháp thân phận, chỉ có thể tính người nhập cư trái phép, sẽ bị thế giới ý thức bài xích nhằm vào. Cố Văn Cảnh trầm ngâm nói, kia nếu là ta chỉ phân ra một sợi thần thức, là một phân thân qua đi đâu? Hắn bản tôn nhập cư trái phép xuyên qua đi, bị thế giới ý thức điên cuồng nhằm vào rất có thể sẽ bị thương. Nhưng nếu là phái phân thân qua đi, chẳng sợ tổn thất phân thân đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh cảm thấy này biện pháp được không? Bất quá hắn có điểm kỳ quái. Chính là chủ nhân, ngài phái phân thân đi những cái đó thế giới làm cái gì đâu? Phân thân lại không thể mưu hoa hợp đạo, khống chế những cái đó thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh hơi mỉm cười. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Này, vạn giới group chat, sau lưng câu cá giả đến tột cùng là ai? Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh cũng không xem trọng. Này đó câu cá giả có lẽ thực lực không nhất định rất cường đại, nhưng khẳng định một cái tái một cái giảo hoạt. Trước kia chủ nhân gặp được cái kia, chư thiên group bao lì xì, đàn chủ chỉ là một đạo trình tự, đều không phải là chân thật sinh linh. Lần này, vạn giới group chat, đàn chủ khẳng định cũng là bị đẩy ra con rối. Cố Văn Cảnh nói, ta biết, nên điều tra một chút, lại không uổng chuyện gì. Nói xong, Cố Văn Cảnh liền ngưng tụ ra một đạo phân thân, sau đó làm Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh thông qua vạn giới group chat định vị Mạc Chi Chu nơi ma giới, lại đem này nói phân thân cấp đưa qua đi, dấu bé. Mạc Chi Chu chính tránh ở chính mình lĩnh chủ trong phủ nhìn đàn liêu tin tức vẻ mặt ai oán thời điểm, bỗng nhiên phát hiện đàn liêu chung lại nhảy ra một cái tin tức. Đàn chủ, Ma Chi Chủ ta tới tìm ngươi. Mạc Chi Chu khiếp sợ, suýt nữa bùm bùm nhảy tiểu ma tâm liền nhảy ra cổ họng, sau đó mới nhớ tới, vạn giới group chat, giống như còn không cung cấp đàn chủ xuyên qua đến đàn viên thế giới công năng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đại lão ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta đã làm đàn chủ ta biết, group chat còn không có xuyên qua thế giới công năng. Mạc Chi Chu mới vừa điểm đánh gửi đi tin tức, sau đó hắn liền nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện một đạo đen như mực không gian cây khe, sau đó một đạo thân ảnh từ cây khe trung đi ra. Mạc Chi Chu nhìn kia đạo thân ảnh đối hắn hơi hơi mỉm cười. Lần đầu gặp mặt, ta là đàn chủ. Sau đó Mạc Chi Chu trước mặt, vạn giới group chat, đàn liêu bên trong lại nhiều một cái tin tức. Đàn chủ, ta đã tới rồi. Tu La Thần Vương, Ma Chi Chủ đàn chủ đại đại thật sự tới rồi. Ma Chi Chủ nơi ma giới sao? Tinh Linh Nữ Vương, Ma Chi Chủ đàn chủ thật sự xuyên qua đến ngươi nơi thế giới. Quá không thể tưởng tượng. Máy móc chiến thần, Ma Chi Chủ ngươi gặp được đàn chủ sao? Flow, chú thuật sư. Ma Chi Chủ khai cái phát sóng trực tiếp làm chúng ta yết kiến một chút đàn chủ đại lão đi. Bị đàn viên điên cuồng, Mạc Chi Chu lúc này căn bản không rảnh lo, vạn giới group chat, tình huống. Hắn chinh liếm mặt cùng cái chó săn giống nhau ở Cố Văn Cảnh bên người đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Nội tâm run bần bật, e sợ cho chọc đến đàn chủ đại lão một cái không mau đem hắn cấp ấn đã chết. Cố Văn Cảnh khối này phân thân tuy rằng chỉ có hắn một sợi thần thức khống chế. Nhưng cùng hắn bản nhân tới cũng không có gì khác nhau, nhìn thấy nghe thấy đều có thể khăng khít cách truyền tống đến bản tôn bên kia đi, bản tôn bên kia cũng có thể khống chế phân thân nhất cử nhất động. Cố Văn Cảnh mang theo Mạc Chi Chu tuần tra Mạc Chi Chu đánh hạ tới lãnh địa, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh màu đỏ tươi thổ địa thượng mọc ra tới thực vật cũng là cái loại này quỷ dị hắc ám thực vật, còn có các loại hình thù kỳ quái ma vật ở khắp nơi du đãng. Mạc Chi Chu diện mạo xem như tương đối bình thường, hoặc là nói tương đối phù hợp Cố Văn Cảnh thẩm mỹ quan, hắn chính là trên đầu mọc ra ác ma giác, phía sau có điều ác ma cái đuôi, thân hình so người loại càng thêm cao lớn uy mãnh, bất quá chỉnh thể tới nói vẫn là hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Mạc Chi Chu dưới chướng những cái đó ác ma liền bất đồng, đủ loại đều có, hình thù kỳ quái. Mạc Chi Chu dưới chướng ác ma nhìn thấy nhà mình lĩnh chủ tất cung tất kính đi theo một cái giống như không phải ác ma ra hỏa phía sau, bọn họ đều không có để ý Cố Văn Cảnh, bởi vì sinh hoạt ở ma giới ác ma phần lớn cũng chưa gặp qua nhân loại. Này đó đám ác ma đem ánh mắt chăm chú vào Mạc Chi Chu trên người, bởi vì bọn họ cảm ứng được đánh bại thu phục bọn họ đại ác ma lĩnh chủ tựa hồ hơi thở giảm xuống rất nhiều, thủ lĩnh trở nên nhỏ yếu kết quả chính là sẽ khiến cho thủ hạ phản loạn. Hiện tại Mạc Chi Chu dưới chướng đám ác ma liền có chút ngo ngoe dục dịch. Cố Văn Cảnh ánh mắt rất có thâm ý nhìn thoáng qua Mạc Chi Chu, nói. Xem ra ngươi địa vị không thế nào vững chắc a. Mạc Chi Chu khóc không ra nước mắt, làm hại hắn thực lực hạ ngã ngươi là ai ngươi trong lòng chẳng lẽ không số sao, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh lấy giúp Mạc Chi Chu tăng lên thực lực vì lấy cớ, đem Mạc Chi Chu lừa thượng chính mình thực nghiệm đài. Sau đó đem cái này biến thành ác ma người xuyên Việt trong ngoài đều nghiên cứu một lần, nghiên cứu rất nhiều thuận tay cho hắn tăng lên một chút thực lực. Đáng tiếc kết quả cuối cùng lại là phát hiện, này Mạc Chi Chu xuyên qua là cái ngoài ý muốn, chư thiên vạn giới như vậy đại, luôn có một ít người may mắn có thể ở không có bất luận cái gì phía sau màn độc thủ dưới sự trợ giúp may mắn chính mình xuyên qua đến các thế giới khác. Như vậy người xuyên Việt giống nhau đều sẽ không đã chịu thế giới ý thức bài xích. Chậm rãi còn sẽ dung nhập tân thế giới. Bất quá Mạc Chi Chu may mắn chung bất hạnh là hắn xuyên qua lúc sau lại bị vạn giới group chat phía sau màn độc thủ cấp theo dõi. Vì thế trời giáng bàn tay vàng, tự cho là đúng vai chính Mạc Chi Chu liền trở thành phía sau màn độc thủ đặt ở bên ngoài thượng mồi câu, dùng để câu những cái đó ngây ngốc con cá. Chính như Thiên Tâm Nhãn Khí Linh lời nói như vậy, vạn giới group chat phía sau màn độc thủ quá mức cẩn thận giảo hoạt, căn bản không có lưu lại chút nào dấu vết. Cố Văn Cảnh cho dù từ Mạc Chi Chu trên người vào tay cũng không có thể sờ đến dấu vết để lại. Mặt khác những cái đó còn cá nhóm nơi thế giới liền càng không thể có manh mối. Bởi vậy Cố Văn Cảnh làm Thiên Tâm Nhãn Khí Linh đem mặt khác đàn viên nhóm thế giới tọa độ định vị xuống dưới, sau đó hắn trực tiếp động thủ hủy diệt rồi cái này vạn giới group chat. Hủy diệt xa so sáng tạo dễ dàng. Cố Văn Cảnh đem phiêu lưu ở trên hư không bên trong, vạn giới group chat, trung tâm cấp hủy diệt lúc sau, kia từ trung tâm lan tràn hướng 7 cái thế giới sợi tơ cũng hoàn toàn cắt đứt. Xa xôi đại thiên thế giới chung, một chỗ đóng băng tinh cầu phía trên, một tòa khổng lồ xa hoa thủy tinh cung, có một người mặt sư thân tồn tại bỗng nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt lập lòe điện quang. Gì, cư nhiên có người hủy diệt rồi ta một quả mồi câu. Chẳng lẽ là cái nào thập giai đại năng? Hắn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, đáng tiếc hắn hiện giờ còn không có thể đột phá đến thập giai cảnh giới, không dám rời đi đại thiên thế giới. Tuy rằng hắn loại này tự đại ngàn thế giới sinh ra sinh linh có thể sinh tồn ở đại thiên thế giới, nhưng hắn một khi rời đi, liền cùng những cái đó xuất thân từ tiểu thiên thế giới sinh linh giống nhau, không đến thập giai liền không thể tiến vào đại thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy liền tính hắn đầu nhập đến trong hư không mồi câu bị phá hủy, cũng không dám tiến đến xem xét. Người này mặt sư thân sinh linh lại lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say bên trong. Cố Văn Cảnh đương nhiên không biết màn này sau độc thủ là cái gì thân phận, hắn hủy diệt vạn giới group chat, lúc sau đợi một hồi lâu, cũng không thấy phía sau màn độc thủ có động tĩnh gì, đành phải từ bỏ truy nguyên, làm thiên tâm nhãn, khí linh đem hắn phân thân một lần nữa mang về tới. Mạc Chi Chu tuy rằng chịu khổ nghiên cứu, nhưng hắn thực lực tăng lên không phải giả, lại lần nữa ngồi ổn chính mình đại ác ma lĩnh chủ vị trí. Dù vậy, Mạc Chi Chu cung cung kính kính tiễn đi Cố Văn Cảnh lúc sau, vẫn là cảm thấy tối tăm ma giới đều phảng phất nghênh đón lộng lẫy quang minh, toàn bộ ác ma đều càng sung sướng. Mạc Chi Chu ở ngầm một lần nữa kêu gọi, vạn giới group chat, lại phát hiện group chat thế nhưng không còn có đáp lại. Mấy ngày nay hắn ở đàn chủ đại lão bên người cũng không dám thủy đàn, bởi vậy vẫn luôn không biết, vạn giới group chat sớm đã trở thành qua đi thức. Nhiều lần nếm thử lúc sau, Mạc Chi Chu xác định chính mình triệu hoán không ra group chat, hắn còn tưởng rằng là Cố Văn Cảnh đem hắn cấp đá ra đàn, thầm mắng vài câu, rồi lại không thể nề hà. Quảng cáo, cách chương.